Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, hành động. Trải qua yêu thú giới một trận chiến, thứ hai tác chiến đội các đội viên tựa như dục hỏa trùng sinh. Vô luận là thực lực hay là khí chất đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Kỷ luật nghiêm minh là cơ bản nhất. Đội viên cùng đội viên ở giữa có to lớn ăn ý. Tuân thủ thượng cấp mệnh lệnh. Trước kia, đặc chiến đội vừa mới tổ kiến không lâu. Đám người vô luận là thực lực hay là kia cỗ tinh khí thần đều có uể oải chi thế. Hành động bên trên mặc dù có thể tuân thủ mệnh lệnh, nhưng luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Cho tới bây giờ, sau đại chiến, kinh lịch sinh tử, dục hỏa trùng sinh, kia là lầu 6, thứ hai tác chiến đội có hành động sao? Chúng ta tại sao không có tiếp vào thông chi? Cùng một tòa nhà bên trong, thứ hai tác chiến đội động tĩnh lớn như vậy, cái khác 4 chi tác chiến đội lập tức liền đã nhận ra. Nhào nhào thấp giọng thảo luận, đều đứng ở chỗ này làm cái gì? Còn không đi huấn luyện? Rất nhanh có đội phó sụ mặt đi tới, quát lớn. Đám người rất nhanh liền tan tác như chim muông, chỉ để lại đội phó đứng ở nơi đó tự lẩm bẩm. Ta còn muốn biết vì cái gì đội ngũ chúng ta không có hành động đâu. Thực chiến, vĩnh viễn là nhất rèn luyện người. Một chi đội ngũ muốn nhanh chóng trưởng thành, không hề nghi ngờ, nhất định là đang không ngừng hành động chiến đấu bên trong. Đông đông đông. Thứ hai tác chiến đội đều nhịp tiếng bước chân tại trên bậc thang vang lên. Mặc trọn bộ trang bị, tiến vào trạng thái chiến đấu. Phi tốc hướng dưới lầu chạy như bay. Báo cáo đội trưởng, thứ hai tác chiến đội, 100 người toàn bộ đến đông đủ. Xin chỉ thị, Tôn Trấn Uy trông thấy cái kia khổng lồ màu đỏ thẫm chí năng chiến đấu cơ rừng sắt ở trên quảng trường, lập tức chạy tới. Hành lễ lớn tiếng nói, đặc biệt hành động thứ hai tác chiến đội, tại trải qua trấn yêu thành một trận chiến về sau, giảm quân số nghiêm trọng, từ lúc đầu 102 người, một trận giảm bớt đến khoảng 60 người, cái khác tác chiến đội càng thêm thương vong thảm trọng, đằng sau trở lại địa cầu về sau, thiên tuyển cục tại mỗi người chia cục, quân bộ rút được rất nhiều nhân thủ. Bổ sung đến đặc chiến đội bên trong tới, Lâm Duệ dưới trướng thứ hai tác chiến đội, cũng gia tăng đến 100 người đầy viên. Lâm Duệ chắp hai tay sau lưng, từ chiến cơ trong buồng phi cơ đi xuống, ánh mắt quét đám người một lần, nhìn thấy bọn hắn đều nhịp, cao trạng thái tinh thần, không khỏi âm thầm hài lòng gật đầu, đối Tôn Trấn Uy năng lực lần nữa khẳng định, ánh mắt đảo qua. Bỗng nhiên tại mấy đạo nhân ảnh bên trong hơi dừng lại một chút. Đối những người kia gật gật đầu. Trong đám người, Vân Hiên, Đinh Mị, Chu Cuồng trong lòng ba người có chút kích động. Mặc dù sớm đã biết mình đội trưởng là Lâm Duệ, nhưng tận mắt nhìn thấy thời điểm vẫn là không nhịn được kích động lên. Trước đó, ba người bọn họ cùng Tống Vấn, Từ Tiệp bọn người từ Vân Châu phân cục rời đi. Đi vào thiên kinh tiến vào yêu thú giới chiến đấu, đồng thời tham dự trấn yêu thành một trận chiến. Tại cuộc chiến đấu kia bên trong, bọn hắn cũng không có nhìn thấy Lâm Duệ. Trấn yêu thành chiến đấu tham dự nhân loại cùng thú tộc thực sự nhiều lắm. Dòng dã hơn 100 vạn còn nhiều, nhân tộc cũng có gần 20 vạn chi cự. Nếu muốn ở nhiều người như vậy bên trong tìm tới đối phương, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Đằng sau bọn hắn trở lại địa cầu, bị tổng cục chọn chúng, phân công đến từng cái tác chiến đội. Tống Vấn cùng Từ Tiệp bọn người là tại cái khác tác chiến đội. Chỉ có Vân Hiên, Đinh Mị, Chu Cuồng ba người tại thứ hai tác chiến đội. Lần hành động này là chúng ta thứ hai tác chiến đội đơn độc hành động. Mục tiêu Vân Châu, xuất phát. Lâm Duệ quét đám người một chút, trầm giọng quát, thanh âm dường như sấm sét tại mọi người bên tai cuồn cuộn, truyền bá đến trong tai mỗi một người. Vâng, đám người quát, "Sức!" Càn Khôn hệ thống trí năng đem cabin mở ra, chồng chất cầu thang lan tràn mà xuống, chậm rãi từ phía trên rơi vào trước mặt mọi người. "Đăng ký." Lâm Duệ khoát khoát tay, đám người nháy mắt nối đuôi nhau mà vào. Một phút sau, Lâm Duệ đi vào trong cabin, mở miệng nói ra, "Càn Khôn, xuất phát tiến về Vân Châu Hắc Hổ Bang tổng đường, tuân theo phân phó của ngài." "Chủ nhân." Càn Khôn điện tử hợp thành thanh âm vang lên. Sau một khắc, Càn Khôn hào chiến cơ đột nhiên từ dưới đất ly khai mặt đất, vèo một tiếng hướng lên trên không bay đi, xuyên phá bức tường âm thanh, nhanh như điện chớp hướng Vân Châu bay đi. Vân Châu, Hắc Hổ Bang, không đến 2 giờ, Càn Khôn chiến cơ liền tới đến Hắc Hổ Bang trên không. Chậm rãi đáp xuống trên bãi cỏ, mặt cỏ phía trước, Ninh Vi nắm A Băng khẽ vuốt bởi vì khí lưu mà nâng lên sợi tóc. Lẳng lặng chờ ở đây nhìn xem Lâm Duệ mang theo đám người đi xuống. Đây là A Mộc, tà giáo phân giáo chính là hắn phát hiện. Ninh Vi vung tay lên, lập tức có một cái thấp bé xấu xí hán tử đi tới. Lâm Duệ mang theo mọi người đi tới phía trước, nhìn về phía hán tử kia, gật gật đầu nói ra, "Lần này làm phiền ngươi, ngươi chỉ cần đem chúng ta đưa đến phân giáo phụ cận là được rồi." "Vâng, Lâm tiên sinh." Xấu xí A Mộc cung kính cúi đầu hành lễ. "Lâm Duệ, Lâm Duệ, ta cũng đi, ta có thể giúp ngươi." A Băng thoát khỏi Ninh Vi tay, đi vào Lâm Duệ trước mặt nói. Lâm Duệ do dự một chút, gật đầu nói ra, "Tốt a, bất quá ngươi nhất định phải nghe ta chỉ huy." "Biết rồi." A Băng lập tức vui vẻ ra mặt, nhảy nhảy nhót nhót biểu đạt tâm tình vui sướng. Không bao lâu, Lâm Duệ mang theo thứ hai tác chiến đội, cùng cái kia tên là A Mộc Hắc Hổ Bang bang chúng, rời đi Hắc Hổ Bang, hướng Vân Châu Nam thành phương hướng đi đến. Nhìn thấy cái phương hướng này, Lâm Duệ cùng Vân Hiên mấy người đều là lấy làm kinh hãi. Đây chính là Vân Châu Nam thành a, nhân khẩu tại đây đông đảo, cực kỳ phồn hoa, có được rất nhiều khu vực buôn bán. Chẳng lẽ tà giáo phân giáo hội là ở đây? Bình thường đến nói, tà giáo đều là ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, giống cống thoát nước chuột bình thường trốn trốn tránh tránh, không còn dám dân chúng trước mặt lộ diện, chỉ sợ bị thiên tuyển cục phát hiện giết. Dùng Vân Châu phân cục phó cục trưởng Dương Minh Uy nói chính là, tà giáo chính là một đám rác rưởi. Tại rất nhiều nơi, dù cho có tà giáo bị phát hiện, cũng là tại vắng vẻ địa vực. Tỉ như cao mở khu chỗ như vậy, người ít, dễ dàng ẩn núp. Mà lần này, A Mộc dẫn dắt phương hướng, lại là Nam Thành dạng này khu vực phồn hoa. Trên đường, Lâm Duệ nhịn không được mở miệng hỏi thăm một phen. A Mộc vội vàng lời thề son sắt khẳng định nói, phương hướng không sai, chính là tại Nam Thành bên trong. Lúc ấy Lâm Duệ liền kinh ngạc, cái này tà giáo Vân Châu phân giáo người không khỏi lá gan cũng quá lớn đi. Nhiều người phức tạp đạo lý bọn hắn không hiểu sao, lại dám tại Nam Thành hoạt động. Quả thực, tất cả mọi người là ngự linh sư, cước lực cực nhanh, rất nhanh liền tới đến mục tiêu chỗ. Đây là một tràng phổ thông ký túc xá, trong này phần lớn là bạch lĩnh một loại đám người. Các loại công ty to to nhỏ nhỏ ước chừng có mấy chục đến cái thiết lập ở nơi này. Chính là chỗ này, ta ngày đó nhìn thấy người kia đi vào, ta không dám đi theo quá gần, chờ hắn ấn thang máy về sau, mới đi quá khứ, phát hiện thang máy dừng sát ở 12 lầu vị trí. Đám người trốn ở nơi xa, A Mộc chỉ vào kia tòa nhà tên là Trời Thắng, ký túc xá nói. Đội trưởng, muốn hay không tiên phong trục quần chúng rời đi? Tôn Chấn Uy thấy Lâm Duệ lâm vào trầm tư, lập tức thấp giọng đề nghị nói. Lâm Duệ trầm ngâm một chút, nói ra, dạng này, ngươi mang hai người đi sân khấu hỏi thăm một chút, 12 lầu có hay không những công ty khác hoặc là người. chú ý không cần bại lộ thân phận. Phải, Tôn Trấn Uy lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh hắn liền trở lại báo cáo. Lầu thứ 12 chỉ có một nhà vật phẩm chăm sóc sức khỏe lối ra công ty. Tin tức này để Lâm Duệ mừng rỡ. Lập tức nói ra, chúng ta lập tức đột kích đi lên. Đem bên trong tà giáo nhân viên một mẻ hốt gọn. A Băng cùng ta cùng một chỗ. Chém giết tà giáo cao tầng. Đám người thấp giọng trả lời một câu. A Băng cũng ngốc manh gật đầu. Rất nhanh, Lâm Duệ liền dẫn người thẳng đến trời thắng cao ốc mà đi. Ai, các ngươi là làm cái gì? Nhìn thấy Lâm Duệ một nhóm người này xông lại. Lập tức có bảo an cầm trong tay dùi cui điện muốn ngăn cản. Thiên tuyển cục, Lâm Duệ lạnh lùng con mắt quét tới. Tay khẽ vung, đem giấy chứng nhận tại không trung thoáng một cái đã qua. Nghe được thiên tuyển cục ba chữ này, nhân viên an ninh kia dọa đến dừng bước lại. Trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Đinh, cửa thang máy mở ra. Người ở bên trong đi ra. Nhìn thấy Lâm Duệ một nhóm người này đều là sắc mặt biến hóa. Theo bản năng nghiêng người để Lâm Duệ bọn người từ giữa đó đi qua. Trong đám người, một cái gầy gò hán tử ánh mắt lấp lóe một chút. Cúi đầu, bước chân xê dịch liền muốn đi ra phía ngoài. Lạch cạch, một tay nắm khoác lên trên vai của hắn. Thanh âm nhàn nhạt từ phía sau truyền đến. Ngươi muốn đi đâu? Tà giáo chuột. Kia gầy gò hán tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trở nên dữ tợn, trong thân thể đen nhánh linh tính từ thể nội bốc lên mà ra. Hóa thành một con sói hình hướng phía sau táp tới, thân thể chấn động muốn đem trên bờ vai cánh tay chấn động rớt xuống. Bước chân hướng mặt trước xông ra, nhưng mà kia đen nhánh linh tính gặp được cánh tay, lại tựa như gặp thiên địch. Phù một tiếng chợt vô thanh vô tức biến mất trong tay. Đầu kia hình sói hư ảnh cũng bị một tiếng quát nhẹ chấn vỡ. Từ cánh tay đầu kia, một cỗ cự lực mang theo hán tử gầy gò về sau khẽ động. Lập tức không tự chủ được, thân thể bay ngược mà quay về. Đã phóng ra bước chân lơ lửng giữa không trung. Oanh, hán tử gầy gò thân thể hung hăng đụng vào cửa thang máy bên cạnh. Phát ra trầm thấp tiếng oanh minh, thân thể của hắn cong thành cong, sắc mặt trắng bệch, thống khổ ngã trên mặt đất rên rỉ. Đội trưởng Tôn Trấn Uy nhìn về phía Lâm Duệ. Lâm Duệ nhàn nhạt mở miệng nói ra, tà giáo tiểu tốt tử, phế đi đi. Từ kia hắn tử gầy gò vừa xuất hiện, trên người cỗ khí tức kia liền đã bại lộ hắn. Lâm Duệ từ trước đó tà giáo nhân viên bên trong cũng cảm ứng được cỗ khí tức này, cho nên hắn vừa xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Lâm Duệ liền khẳng định đây là tà giáo một viên. Tôn Trấn Uy mừng rỡ, trong miệng xưng phải, bàn tay một bổ, lập tức một đạo linh lực bay ra ngoài, đập nện tại kia hán tử gầy gò khí hải chỗ. A! Hán tử kia đau hô nhỏ một tiếng, máu tươi từng ngụm phun ra. Trong không khí có mãnh thú kêu rên thanh âm truyền ra. Kia là linh sủng tại hư không chi môn bên trong diệt vong. Khí hải bị phá, hắn một thân linh tính đã bị phế, biến thành một người phế nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.